Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 3 2007. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm và có giờ Phật pháp hàng tuần. Ở trong đạo Phật có hai danh từ, một là học giả, hai là hành giả. Học giả là người học để mà có một mớ kiến thức, dù đó là học giả Phật học hay là ngoài đời, tất cả đều là học giả, gom cái tàn trữ một mớ học thức để mình đi ra ngoài mình nói chuyện cho nó lưu loát, cho nó hay, cho nó có cái cơ bản. Mà trong đạo Phật á, thì mình lại thích cái danh từ hành giả nhiều hơn là học giả. Thì hành giả là người thực hành những cái điều học của mình. Dĩ nhiên học cũng cần, nhưng mà sau khi học á thì mình phải làm một cái người hành giả. Cho nên trong truyện Tây Du Ký á, gọi là tôn hành giả, là cái người thực hành. Thì mỗi chúng ta cũng là một hành giả trên lộ trình tu tập. Mà một hành giả đó là phải có những cái binh khí để mà đi trên cái con đường tu tập của mình. Mà binh khí mà tôn hành giả có đó là cái cây thiết bản, có phải không? À, cây thiết bản là tượng trưng cho cái ý chí hay là cái rất cái khéo sống để mà tùy duyên. Cái thiết bản đó muốn lớn thì lớn, muốn dài thì dài, phải không? Vậy thì đó là tượng trưng cho cái khéo sống của một người biết sống tùy duyên. À, người Việt bình thường hay nói á, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, là cái người sống tùy duyên đó. Khi nào mà cần dài thì mình dài, cần ngắn thì mình ngắn. Cho nên á là một người hành giả phải có cái hành trang của mình. Hành trang là những cái dụng cụ cần thiết khi lên đường. Mà một người tu á, cái hành trang đầu tiên của mình là phải có trí tuệ. Tại vì nếu mình không có trí tuệ, mình không có chánh kiến á, mình không có chánh tư duy á, thì nó nguy hiểm lắm. Tại vì mình không có chánh tư duy, không có chánh kiến á, thì nói đâu nghe đó, ai biểu gì làm nấy, thì hóa ra mình bị người ta sai xử, mà mình không có tự chủ được mình. Mình không có làm chủ được, và mình không có dẹp được những cái hỗn thế ma vương mà kỳ trước mình nói. Muốn đi trên con đường đó là phải có chánh kiến, chánh tư duy, để mà nhận rõ những cái con ma nó làm hỗn tạp, nó làm xáo trộn con người của mình cũng như đời sống của mình. Cho nên bước vào chuyện, khi mà Tôn Ngộ Không chuẩn bị trên con đường đi thì phải dẹp một cái loạn hỗn thế ma vương. Rồi trưa mình nói là Tôn Ngộ Không bị đè ở trên núi Ngũ Hành và phải nhờ Đức Quan Âm đến để mà điểm đạo. Thì cái thời gian mà ở đó đó không phải là hình phạt, mà là để cho mình định cái tâm mình lại. Giống như bây giờ đó, sau một thời gian mà mình náo loạn cung đình, có nghĩa là gia đình mình nó xáo trộn quá trời rồi, thì mình cần phải định cái tâm mình lại để mình nhìn rõ vấn đề tại sao gia đình mình đã xảy ra những cái chuyện như vậy. Mình tu hành mấy mươi năm, mình theo Phật, học Phật cũng mấy mươi năm rồi, mà sao tâm can của mình nó vẫn còn nhiều những cái tạp loạn như vậy, mình còn nhiều cái phiền muộn như vậy, thì mình bị ngũ hành đó, nó đè. Ngũ quẩn, cái chữ cái năm quẩn ở đây á, trong đó có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Sắc là những cái hình dáng bên ngoài, thọ là những cảm giác, những cảm tưởng, những cái cảm thọ của mình, buồn, vui, giận, ghét, đó là thọ hết á. Rồi tưởng, mà nó không bao giờ nó dừng nghỉ. Và luôn luôn mình sống với nhiều cái phân biệt để cho nó làm cái tâm hồn mình bị rối loạn. Cho nên á, bản thân mình cũng rối loạn, gia đình mình nó cũng rối loạn, giống như một cuộc đại náo cung đình, đại náo thiên cung. Mà Tôn Ngộ Không với chư thần ở trên cõi trời náo loạn, và sau đó đè ở trên dưới núi Ngũ Hành 500 năm là để cho Tôn Ngộ Không bình cái tâm lại. Vì cái trí á, vốn nó là động, cái trí vốn nó là động, nó đâu có ở yên. Cho nên là phải cần có định. Tuệ là phải có định, định là phải có giới. Từ giới sanh định, từ giới sanh tuệ, từ tuệ sanh định, từ tuệ sanh giới, nó hỗ tương cho nhau. Vậy cho nên một cái người hành giả, mình đi trên cái con đường tu hành, thì mình phải lấy cái sự nghiệp trí tuệ làm cái hành trang cho mình. Cho nên là trong kinh Đại Bát, trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói rằng duy tuệ thị nghiệp, cái sự nghiệp của người tu là trí tuệ. Mà trí tuệ đó được nhận diện qua một cái hình ảnh khác là chánh kiến, chánh tư duy. Khi con người mà có chánh tư duy rồi á, thì dĩ nhiên phải có chánh ngữ thôi. Suy nghĩ đúng thì làm sao mà đưa tới cái chuyện nói sai được. Suy nghĩ đúng thì phải nói đúng. Chánh tư duy thì chánh ngữ. Mà cái người mà có chánh tư duy thì nó dẫn tới chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Cho nên trong Bát Chánh Đạo, chánh kiến là thấy cho đúng. Từ cái thấy đúng nó sẽ đưa cho mình cái suy nghĩ đúng. Chánh kiến, chánh tư duy. Mà một khi tư duy mà chân chính thì hành động chân chính, việc làm chân chính, đời sống chân chính, lời nói cũng chân chính. Mà cho dù có tinh tấn cũng tinh tấn một cách rất chân chính. Thỉnh thoảng Pháp Hòa đi nói chuyện Phật Pháp ở các cái trường đại học hoặc là trung học, mà nhất là đại học, thì Pháp Hòa thường đến với họ, mà nhất là những cái lớp gọi là tôn giáo học thế giới đó. Thì họ mời mình tới nói chuyện về đề tài Phật học. Thì Pháp Hòa có nói với họ là tôi đến đây với tính cách của một hành giả, chứ tôi không phải đến đây với tính cách của một học giả. Tại vì nếu mà nói về cái học á, thì có thể quý vị hơn tôi nhiều lắm. Quý vị học có bằng cấp, quý vị nhiều lắm. Nhưng mà quý vị không phải là người thực hành những cái điều quý vị đã học. Thí dụ như là quý vị nghiên cứu về Phật giáo, quý vị học về Phật giáo thôi. Nhưng tôi là một người sống trong đạo Phật, tôi thực hành theo lời Phật dạy, cho nên tôi đến đây là một hành giả. Cho nên lời nói của tôi là chia sẻ với những gì mà tôi đã thực hành, chứ còn tôi không phải đến như một hành giả. Học giả, học giả là philosopher, hành giả là một cái practitioner. Đức Quan Âm như trưa mình nói đó, người có trí là phải có từ bi. Cái người mà sống bằng cái trí không á, mà không có cảm tình á, đôi khi cũng khổ lắm. Tại vì rất là khô khan, xử sự lúc nào cũng nguyên tắc, thì đôi khi cũng mệt. Cho nên mình phải phối hợp cả hai. Vì vậy mà trong chùa mình, quý vị thấy không, có cái trống, cái chuông. Cái trống là tượng trưng cho trí, trí tuệ. Cái chuông là tượng trưng cho từ bi. Tại vì khi mà cái tiếng chuông nó thỉnh lên á, nó làm cho con người mình lắng xuống, dịu xuống. Phải vậy không? Thỉnh một tiếng chuông làm cho con người mình dịu xuống. Mà cái dịu đó là từ bi. Còn cái trống mà thỉnh lên nó làm cho con người phấn khởi lắm. Dù là thỉnh trống Bát Nhã mấy ngày lễ, hay là thỉnh trống vô lân cũng vậy, hay là tán cũng vậy, tán mà thỉnh trống vô lân có thấy làm sao, nó xôm tụ cái buổi lễ lắm. Là cái trí là nó vậy đó, cái trí là luôn luôn nó năng động, nó hồ hởi lắm. Cho nên mỗi một lần lễ lớn là mình thỉnh chuông trống bát nhã để làm gì? Ngoài cái ý nghĩa là thỉnh Phật, thỉnh Phật đi đâu? Vậy chứ ngày thường Phật không ở đây sao mà ngày đó phải thỉnh? Cái ý nghĩa mà thỉnh chuông trống bát nhã để thỉnh Phật là thỉnh chư Phật ngự trị trong mỗi con người của Phật tử đến dự cái lễ đó. Hay nói một cách khác hơn, mình đã có sẵn hết rồi, ngày hôm đó chỉ khơi dậy. Còn ai mà chưa có chất liệu của từ bi trí tuệ thì tiếng chuông tiếng trống đó đi vào lòng người, làm cho người đó có từ bi có trí tuệ, nói theo danh từ Việt Nam là có thương có hiểu. Chứ không phải là mấy ngày trước Phật ở đâu Tây Phương Cực Lạc, tới cái ngày đó mình thỉnh mời Phật về, vậy là ngày thường Phật ở đâu? Phật luôn luôn ở đây, ở trong mình. Chứ ngày hôm đó thỉnh đó, là nói cho có tiếng vậy đó. Chứ thật sự ra để khơi lại, để nhắc nhở. Thì khi mà Huyền Trang, khi mà dẹp xong cái loạn rồi, Ngộ Không bị nhốt rồi, thì Phật Tổ mới bắt đầu có cái ý là muốn đưa ba tạng kinh qua bên Đông Độ để truyền bá. Thì lúc đó Ngài mới nói xong thì trong chuyện nói rằng Tây bên Ấn Độ gọi là Thiên Trúc hay là Tây Trúc, còn Ấn Độ Trung Hoa được gọi là Đông Độ. Cho nên thường thường khi mình lễ chư Tổ đó là mình lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam, tức là ba chỗ đó. Tây Thiên là Ấn Độ, Đông Độ là Trung Hoa, Việt Nam là xứ của mình. Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại tổ sư. Chữ lịch là trải dài xuống chư vị tổ sư ở ba nước. Có nhiều người họ dịch rõ hơn nữa là kính lại các vị tổ sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam. Mà cái từ chuyên môn ngày xưa gọi là Tây Thiên. Tây Thiên không phải là chỗ Tây Phương Cực Lạc. Tây Thiên là chỉ cho xứ Tây Trúc. Cho nên là trong cái bài sám dược, cái bài mà mở kinh Dược Sư đó, Ta Bà Phi Thị Cửu Cư Thành, nhớ không? Dự hướng không môn chuyển đại kinh, nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu, tam thiên hóa Phật giám kiền thiền, Nam Diêm Phúc Quả Ư Trung Tú, Tây Trúc Liên Hoa Thử Tế Hình. Cái xứ của chúng, cái cõi của chúng ta đang ở gọi là cõi Nam Thiện Bộ Châu. Ta Bà Phi Thị Cửu Cư Thành là ta bà chẳng ở được lâu dài. Phi thị cửu cư thành không ở lâu được, phải không? Ở mấy mươi năm rồi cuốn gói đi, về nhà có bạc triệu đi nữa tới giờ cũng phải đi. Ai trong chúng ta cũng đã ký sẵn cái hồ sơ bảo lãnh, nhưng mà mình đi bảo lãnh ở đâu, diện Diêm Vương hay là diện Di Đà là một chuyện nữa, nhưng mà ai cũng có giấy bảo lãnh đó đó. Ta bà phi thị cửu cư thành, ta bà chẳng ở được lâu dài. Dự hướng không môn chuyển đại kinh là mình phải nên hướng về cái cửa không của nhà Phật đó, đạo Phật á, cái chùa chiền ta kêu là cửa không đó. Dự hướng không môn mà đọc cái kinh này, chuyển đại kinh. Chữ kinh ở đây không có hẳn là để chỉ cho kinh Dược Sư không, mà tất cả kinh đây là gì? Kinh đây là cái sự, cái giáo pháp mầu nhiệm. Vì ở ta bà nó không có lâu, cho nên phải đem tâm lực ra mà chuẩn bị một hành trang cho mình. Dự hướng không môn chuyển đại kinh, vì mình ở ta bà mình thấy chất chứa lắm, cho nên bây giờ mình phải hướng về cửa không. Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu. Nhị là mấy? Là hai. Lục là mấy? Lục là sáu. Vậy mình dịch làm sao? Hả? 12 thôi, chứ nếu mà dịch 26 là sai. Nhị lục là 6, 2 lần 6 là 12. Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu là vì Đức Phật Dược Sư có 12 lời nguyện. Mình đi theo 12 lời nguyện đó, mình tiêu trừ được những cái tội cấu của mình. Cấu là dơ đó. Tam thiên hóa Phật giám kiền thành 3000 vị Phật, 3000 vị hóa Phật chứng minh cho mình, chứng cho cái lòng thành của mình. Nam diêm phúc quả, nam diêm lý chỉ cho nam diêm phù đề mình đó, cái quả phúc. Nam diêm phúc quả ư trung tú, tú là đẹp. Ở trong cõi nam diêm phù này mình đã tích tụ được cái quả rất là đẹp. Tây trúc liên hoa thử tế hình, ở cõi tây trúc có một cái liên hoa đang nở tròn rất thơm. Nhờ vậy cho nên mình mới giải kết tiêu tai tăng duyên thọ, giải những cái quan kết. Vô cửa không rồi mà không giải quan kết nữa thì làm sao mà được gọi là vô cửa không? Rất là hay. Câu đầu biểu mình đi vô cửa không, vô được cửa không rồi là giải những quan kết. Giải kết tiêu tai, mình muốn tiêu tai không? Thì phải giải những quan kết với nhau. Còn giữ quan kết là không bao giờ tiêu tai đâu. Tại vì lúc nào cũng sống làm sao? Sống trong ngờ vực, sống trong lo lắng, sống trong nghi ngờ, sợ người ta trả thù, sợ người ta thanh toán. Rồi chính vì mình sợ người ta cho nên mình phải thủ. Giải kết tiêu tai tăng duyên thọ, muốn có được tuổi thọ kéo dài ra thì phải giải những quan kết. Cho nên câu đầu biểu mình vô cửa không, kể đến dạy mình giải những quan kết. Được như vậy thì phúc cơ mạng vị bảo khương ninh, bảo đảm được cái sự an toàn cho mình. Phúc cơ mạng vị, mạng vị là đời sống mình thân mạng mình bình an. Ứng cho ta bà nó chẳng ở được lâu dài đó, mình mới làm cái chuyện đó. Chứ nếu mà mình mà sống lâu dài chắc mình chả lo tu đâu, vì mình nghĩ mình sống lâu. Bữa anh nói là Đức Phật muốn truyền kinh tới Đông Độ. Thỉnh kinh đó là gì? Cái ý nghĩa chữ thỉnh kinh là gì? Thỉnh kinh đây có nghĩa là cái con đường công phu tu tập để mà đi đến cái trí tuệ ba la mật. Nên Phật giao phó cho Quan Âm á, phải bảo vệ bốn thầy trò đường tăng trong suốt đoạn đường để đi. Cho nên mình tu á, mỗi con người mình á, là đang đi thỉnh kinh hết á. Thỉnh kinh đây là mình muốn mong mỏi mình đi đến một cái chỗ gặt hái được cái giáo pháp thậm thâm vi diệu. Và mỗi con người mình, mỗi một người chúng ta là một đoàn đi thỉnh kinh. Trong chúng ta có cái bản chất của Tôn Ngộ Không, có bản chất của Bát Giới, có cái bản chất của Sa Tăng, và cũng có đường tăng ở trong này nữa. Cho nên mỗi con người mình là một đoàn người đi thỉnh kinh. Mình hàng tháng mình về chùa mình tu tập một ngày một đêm, đó là đi thỉnh kinh đó. Nhưng mà bây giờ mình hỏi thử chứ, trên con đường đi thỉnh kinh nó có gặp yêu tinh không? Có không? Có chứ, gặp hoài à. Mà đôi khi mình còn làm bạn với nó nữa. Người ta dùng thiết bản đập nó, nhưng mà nó khôn lắm, nó đâu có hiện nguyên hình cho mình biết đâu. Có phải không? Nó lợi, nó nói ngọt với mình lắm. Hồi xưa mà nhớ Việt Nam mấy đứa nhỏ nó hay hát đó, đánh nó đi đừng cho má nó hay. Nó là nó đến gần mình mà không bao giờ nó cho mình hay đâu. Nếu mà nó hiện ra nó cho mình biết yêu tinh thì còn gì nữa đâu nói. Nó hay lắm. Brand muốn đi đến con đường đó, muốn đi thỉnh kinh mà đến chỗ thỉnh kinh á, Quan Âm phải hiện xuống trao cho Tam Tạng một cái y cà sa, nhớ không? Một cái cà sa, một cái tích trượng. Quý vị nhớ chỗ đó không nè? Quan Âm lãnh trách nhiệm. Đức Phật hỏi giờ ai là người có thể lãnh trách nhiệm đi xuống mà giao cái nhiệm vụ này cho một người có khả năng. Quan Âm Bồ Tát nói đệ tử xin nhận pháp chỉ. Ở ngoài đời mà hoàng thượng mà giao cho công việc là thánh chỉ, ở trong chùa thầy dạy cái gì gọi là pháp chỉ, tức là cái giáo, những cái điều dạy trong Phật pháp, đệ tử xin nhận pháp chỉ. Đi xuống thì thấy Đường Huyền Tăng đang, Đường Huyền Trang đang ngồi thuyết pháp trên pháp tòa do vua tổ chức. Thì lúc đó ngài mới tuyên bố là bán áo cà sa. Quý vị nhớ bán áo cà sa. Thì lúc đó ông vua Đường mới mời vô trong cung và hỏi rằng bán bao nhiêu. Nói 5.000 lượng. Sao mà mắc vậy? Ngài mới nói nếu mà phải người á, nếu mà bình thường thì sẽ bán, mà nếu đúng người rồi thì một cắt cũng không lấy, một sen cũng không lấy. Thì lúc đó vua Đường mới nói rằng mời Đường Huyền Trang vào điện. Lúc đó ngài đi vào thì vua Đường mới nói trẫm xin thỉnh tấm y này để cúng dường cho đại sư. Thì lúc đó ngài Huyền Trang đắp tấm y đó lên thì hảo tướng rạng rỡ. Thì lúc đó vua Đường mới cho người mang ra trả tiền, nó không có lấy, để đưa cho người hữu duyên và đưa cho cây tích trượng. Cà sa và tích trượng á là hai cái phương tiện của người tu. Một cái tu sĩ Phật giáo là phải có. Bây giờ thì không có tích trượng, chỉ có bình bát thôi, y với bình bát. Cà sa là gì? Cà sa là tiếng Ấn Độ, đọc là ca sa. Người Tàu dịch là hoại sắc, hoại sắc y. Sao gọi là hoại sắc y? Tại vì cái màu của nó không có ra màu gì đó, nó tạp đủ thứ màu pha trộn vô, gọi là hoại sắc y. Cái màu đó là tượng trưng cho cái màu của nhẫn nhục. Cái bị cái màu đó nó giống đất vậy đó. Cái màu nó vàng vàng, không nâu, nó nâu nâu, nó không nâu, không nâu vàng vàng, nó ngà ngà vậy, kêu hoại sắc. Và cái y đó là tượng trưng cho cái sức nhẫn nhục, cái sức chịu đựng. Còn cây tích trượng đó, ngày xưa người ta dùng là để làm cái gì? Để đi đường trừ những cái rắn rít, hoặc là đi đường mình muốn dò coi cái sông ở trước mặt mình đó là sâu hay cạn để mình bước đi. Trên cây tích trượng ngày xưa các nhà sư hay dùng trên con đường đi khất thực. Bình bát nữa. Và bây giờ thì mình không có dùng tích trượng nữa, mà mỗi lần người đi tu thọ giới thì người ta chư tôn đức sẽ truyền cho cái người đi tu 3 tấm y, một cái bình bát. Đó là hai cái hành trang giải thoát của một người tu. Ca sa còn tượng trưng cho phạm hạnh. Phạm hạnh tức là đời sống trong sạch, hay là cái sức nhẫn nhục. Y đó còn được gọi là y giải thoát. Quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa nói không? Một cái vị pháp sư á, là phải có đầy đủ 3 điều kiện. Người đó phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Đó là 3 điều kiện của một pháp sư. Thì mặc áo Như Lai là áo gì? Áo Như Lai là cái áo nhu hòa nhẫn nhục. Cái tích trượng là tượng trưng cho cái ý chí kiên trì, không có lui sụp. Cà sa là biểu tượng giải thoát độ sinh, nghĩa là giúp cho mình và giúp cho người hết khổ. Cho nên cái lý tưởng cao đẹp đó tượng trưng qua cái hình ảnh là cái chất làm ra tấm y. Vị thầy bước Quan Âm hiện là một ông hòa thượng xuống truyền y đó, mới quảng cáo cái y. Y này làm bằng tơ quý, gọi là tơ tiên, Đó là gì? Đó là cái lý tưởng cao đẹp của một người tu. Lý tưởng cao đẹp đó là gì? Là thượng trên hoằng Phật đạo đó, trên cầu làm Phật, dưới độ muôn loài. Còn giờ mỗi lần mình tụng kinh mình hay nguyện đó, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Đó là cái lý tưởng của người tu. Phải vậy không? Mình tụng kinh, mình tụng cái bài mà khai kinh đó, lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Pháp Hoa, hay là kinh gì đó, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Và các thầy tu còn nói một câu là thượng hoằng hạ hóa, tức là trên thì cầu làm Phật, dưới thì hóa độ mọi loài. Đó là cái lý tưởng. Cho nên cái lý tưởng đó là cái tâm gì? Tâm cao đẹp. Cho nên tâm y đã được làm bằng tơ tiên, bởi cái bàn tay quý dệt nên. Cho nên mình mà làm được cái việc lành, việc thiện là do cái bàn tay khéo léo, cái bàn tay thánh thiện của mình. Cho nên tiên Nga dệt. Và trên tấm y đó trang trí những hạt châu, cho nên khi mở tấm y ra là chiếu ống ánh vậy đó, những cái hạt châu. Trong đó có cái hạt châu mani. Châu mani là cái hạt châu rất đẹp, có khi dịch là như ý châu. Mani á, chữ mani là tiếng Ấn Độ, người Tàu dịch là như ý châu. Cái hạt châu như ý đó là tượng trưng cho cái đời sống không có tì vết, thanh bạch trong sáng. Tra lìa hết những cái trần cấu của tâm. Cho nên trong đó có kết, trong cái y đó có kết một cái loại châu gọi là định phong châu, là tượng trưng cho cái đời sống nhiếp tâm, thoát ly mọi cái ảnh hưởng khen chê, thị phi tốt xấu. Còn cái trong đó có một cái y nữa, có một cái hạt châu nữa gọi là dạ minh châu. Dạ minh là gì biết không? Dạ là gì? Dạ là ban đêm, minh là sáng. Ban đêm mà nó chiếu ra ánh sáng thì gọi là dạ minh châu. Giống như bây giờ mình có cái hộp gọi là dạ quang vậy đó. Dạ là tối, quang là sáng. Tức là sao? Hễ mà tắt đèn tối hù cái viên đó nó sáng ra. Người tu mình làm sao phải có một cái dạ minh châu ở trên tấm áo của mình. Dạ minh châu là gì? Là tượng trưng cho trí tuệ. Chỗ nào tối tâm thì hạt châu đó nó sáng, phải không? Chỗ nào tối thì mang trí tuệ tới, chỗ nào có vô minh thì trí tuệ tới, vô minh nó hết. Rồi dạ minh châu. Cho nên trên tấm y đó có kết nè, nào là dạ minh châu, nào là định phong châu. Định phong là gì? Định là an định đó, phong là gió. Hạt châu mà định phong, thường thường mình bị phong gì? Không phải phong đòn gánh đâu. Cái phong này đạo Phật đó là gì? Là bát phong đó, khen chê tốt xấu. Cho nên nó thổi mình cái một là mình bay à. Cho nên người tu mình phải có một cái hạt châu gọi là định phong châu. Người tu phải có một cái hạt châu là dạ minh châu. Mà nhờ có định phong, nhờ có dạ minh, cho nên mình mới có được ma ni châu, như ý mình hết á. Rồi ngày nào mình cũng mang những cái tấm y như vậy. Cái áo tràng mình đang mặc đó, mặc dù nó đơn giản lắm, nhưng mà nếu mà mình biết kết nó vô nó cũng đẹp như thường. Giống như Pháp Hòa thấy có nhiều người gắn cái hình Phật Di Đà, có người gắn cái hoa sen. Pháp Hòa thì có mấy cái pin, cái đó tiếng Việt kêu là cái gì? Cái kim gài đó, bằng cái hoa sen đó, mình tặng gắn vô áo. Gắn Phật Di Đà cũng được, để cho tâm mình lúc nào cũng tịnh như Phật Di Đà. Gắn hoa sen là nhắc nhở mình gần bùn mà đừng có hôi tanh mùi bùn nha. Cho nên là mình mà biết gắn vô trong người, trong cái áo của mình, dạ minh, mani, định phong. Cho nên cái áo này cũng là biểu tượng cho công phu giải thoát. luận cuộc sống của mình đó, cuộc sống đau khổ của mình, của gia đình đó, sẽ bắt đầu hoàn toàn mới kể từ khi mình có tấm y. Hồi xưa mình chưa có y á, giống như người tu vậy nghe. Mà quý vị để ý coi, dụ như giờ đó, ai mà còn tóc ha, mặc đồ đời đồ, nhìn vậy đó đã đẹp rồi. Mà bây giờ mà cạo đầu, mặc áo cà sa vô rồi còn đẹp dữ dội nữa. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó con người mình nó mới rồi. Cho nên đó, khi mà đi xuất gia đó, người ta gọi là sanh một lần nữa. Khi mình sanh ra, cha mẹ mình sanh ra là sanh một lần. Nhưng mà bây giờ cái đó là sanh trong đời. Còn bây giờ mình sanh ở đâu? Sanh trong Phật Pháp. Mà khi mình sanh ra đó, người ta đâu có cho mặc đồ, người ta quấn mình bằng một cái tấm khăn, phải không? Bây giờ cũng vậy, mình sanh ra trong Phật Pháp, liền phát cho mình một cái tấm khăn để mà quấn lên. Mà cái khăn này là cái khăn giải thoát. Tại vì cái y đó nó làm cho con người mình mới ra. Cho nên quý vị thấy lúc mà Huyền Trang đắp y lên, đắp về cái xây ra, thì cả bá quan văn võ triều thần đều khen đẹp quá, đẹp quá. Cái người mà để tóc á, nhìn khác, cạo đầu rồi nhìn khác. Mà cạo rồi mà phải mặc áo tràng, mặc cà sa, mặc áo giặt hò rồi, nhìn nó khác. Còn nếu mà cạo đầu mà mặc bộ đồ đời đó, nhìn nó còn dữ khác, khác dữ nữa. Phải không? Cho nên quý vị thấy á, là cái tướng coi vậy chứ nó có ảnh hưởng phải không? Cho nên á, trong gia đình của mình cũng vậy. Nó xáo trộn đủ thứ hết, mà nó sẽ thay đổi kể từ khi mình biết tu. Mình biết khoác cái áo người, trong người mình cái áo giải thoát, cái áo nhẫn nhục. Hồi xưa là mình không có chịu nhẫn ai đâu. Mình nhất định là mình phải ăn thua đủ, mình phải nói cho nó tới bến, tới bờ. Còn bây giờ á, nếu mà mình, cái người biết là mình biết rồi, cái tật ổng là nóng như vậy chứ không có gì đâu, thành thử đó thôi bây giờ ổng nóng không nói gì, cái mình chịu, mình nhịn chút cái nó yên. Đó, hồi xưa mình đâu có chịu mặc cái áo nhẫn nhục đó đâu, mình không có chịu đâu, mình mặc cái áo ăn thua đủ. Thì bây giờ mình biết mặc cái áo đó lên là hoàn cảnh mình khác, gia đình mình sẽ đổi khác, con người mình nó sẽ khác. Có một cô Phật tử gọi ở xa, cô nói trời ơi, hồi đó ông xã con không thể tưởng tượng được. Bây giờ đó, ổng nghe kinh, ổng hiểu rồi, ổng đổi 360 độ chứ không thèm 180 độ nữa. Ông đó có mặc áo đó, có mặc y đàng hoàng. Cho nên á, Đông Độ là gì? Tại sao nói rằng ở Đông Độ không có cái kinh đó, chỉ có Tây Trúc mới có? Đông Độ là tượng trưng cho cái phong kiến, cái cố chấp, cái bảo thủ, cái còn hạn hẹp. Quý vị biết không? Ý đó, ý vậy đó. Rồi Đức Phật mới nói là ta muốn mang kinh từ ở bên Tây Trúc truyền qua Đông Độ. Có nghĩa là mang cái gì? Mang cái ánh sáng của giải thoát, của sự cởi mở, của sự tự do. Ở đây á, tại vì Ngô Thừa Ân sống vào cái thời mà Trung Hoa rất là phong kiến, cho ông viết cái này ra, nếu mà đứng ai mà nhìn với cặp mắt của chính trị đó thì sẽ thấy nó qua những cái hình ảnh chính trị. Ở đây mình nhìn với cặp mắt Phật học, với cái nhìn của Phật học. Cho nên mình ở đây, người ta nhìn là thái độ phong kiến của Trung Hoa, cho nên cần phải mang cái tự do, cái giải thoát của phương Tây tới. Thì ở đây cũng vậy, mình sống mà mình còn nhiều cái cố chấp, còn nhiều cái hệ lụy, thì phải nhờ cái ánh sáng. Cho nên Tây Trúc á, là xứ Phật, tượng trưng cho cái tinh thần vô ngã, trí tuệ, từ bi, giải thoát. Bây giờ mình cũng vậy đó, mình học Phật nhưng mà mình còn nhiều cái cố chấp. Cho nên mình phải làm sao mình cởi bỏ được những cái cố chấp đó. Cho nên á, khi mà đường Huyền Trang mà vừa ra khỏi không bao lâu á, thì gặp một cái con cọp. Mới ra đi không bao lâu là gặp cọp rồi. Cọp nó vô một cái ông té. Cái cọp là tượng trưng cái gì? Tượng trưng cho cái con đường đi nhiều gian nan lắm. Mở màn và cảnh cáo trước nha. Cho nên á, là con đường nào mình đi á, cũng không có phải là đầy hoa thơm cỏ lạ đâu. Đường đời cũng vậy, đường đạo cũng vậy. Con đường nào mình đi cũng có những cái ngõ ngách hết. Thí dụ như mình nói tôi thích ở Edmonton lắm, tại vì Edmonton đường dễ kiếm, đường số không à. Nhưng mà nói vậy thì nó đúng không? Cũng đúng, đúng một phần thôi. Có những con đường đó mình không quen, mình kiếm không ra. Phải vậy không? Mặc dù cũng đưa số vậy đó. Mình đi theo cái avenue, mình đi theo cái street vậy đó, mà tự nhiên cái đang đi vậy, cái tới đó nó tắt ngang. Phải không nè? Rồi người ta sống ở cái thành phố như là Toronto hay là Vancouver, đâu có tên số đâu, đâu có số tên đường không à. Rồi cái người nào mà sống quen ở đó thì người ta nói tôi thấy sống ở đây tìm đường dễ. Tại sao? Tại tao quen rồi. Cho nên bất cứ con đường nào, dù là tên đường hay là dù là số đường, thì cũng có những cái bế tắc và cái ngõ ngách của nó, có khó khăn của nó nếu mình không biết kiếm. Vậy Pháp Hòa vậy đó, bây giờ mà đưa cái địa chỉ mà kêu đi là chịu. Không có biết đường, không có biết cách đi, không có biết nhìn địa chỉ. Dạ ai chỉ mà đi tới cái tiệm đó quẹo trái quẹo phải thì biết. Chứ còn mà đưa cái địa chỉ mà kêu biểu tới là chịu. Không biết. Thầy trụ trì cứ la hoài, thầy nói ông này giống như Việt Nam mới qua. Cho nên á, cái con đường mình đi gian nan lắm. Mình cần phải có chánh kiến, phải có trí tuệ. Do vậy mà cần phải thu nhận tôn ngộ không, nạp, dung nạp tôn ngộ không trên con đường đi của Huyền Tăng. Chứ Huyền Tăng đi một mình là khó lắm. Quý vị hiểu ý không? Cho nên vì đó, vì vậy mà trong truyện kể là Huyền Tăng đi đến một đoạn đó và thu nạp tôn ngộ không. Vì tôn ngộ không là tượng trưng cho trí tuệ, và đường tăng là tượng trưng cho cái tâm thức rất là thuần thiện, không có phân biệt chánh tà gì hết trơn. Giống như mình vậy nè, giờ mình tu á, mình có cái tâm tu dữ lắm. Có nhiều khi mình phát cái tâm, mình phát tâm tu, phát cái tâm tu dữ lắm, nhưng mà mình không có học, mình không có trí tuệ, cho nên rồi ai nói cái gì mình nghe cái đấy. Mình không có phải xấu, nhưng mà tại vì mình ham tu quá đi mà mình không có trí. Chứ ai biểu mình làm gì mình làm đấy. Hôm nay biểu mình lại cô Năm, mình lại cô Năm. Biểu mình lại cô Bảy, mình lại cô Bảy. Biểu và làm bị gì? Giống như là cái anh chàng vô não vậy đó. Anh rất là ham tu, cho nên không, nhưng mà không có may. Anh không có trí, cho nên là ông thầy ghét anh rồi, cái là biểu anh đi giết người đi. Giết người chàng nhiều, chừng 1000 người, cái là mi thành chánh quả liền. Anh nghe vậy, anh cũng đi giết người. Và thậm chí cái lòng muốn giết người quá đi, cho nên ảnh giết được 9.999 người rồi, thiếu người nữa. 999 người, thiếu người nữa thôi. Ảnh muốn giết mẹ luôn để cho nó chẳng 1000. Đó. Nhiều khi mình ham tu cái tâm mình, giống như có nhiều người làm việc thiện, rất là thích làm việc thiện, nghe đau khổ là đưa tiền tới giúp. Nhưng mà đôi khi mình không có hiểu được cái hoàn cảnh là cứ đổ về đó, đổ về đó. Hồi xưa Pháp Hòa cũng bị. Rồi bây giờ khôn rồi, không có làm cái chuyện đó. Mình biết, mỗi khi mà mình muốn gửi, mình phải cho người hỏi trước. Mặc dù mình biết mình không có làm được cái việc lớn, không phải là cái tiền mình là cái số tiền lớn. Nhưng mà mình muốn biết rằng, mình muốn đem cái dù rất ít của mình, mà đem tới đúng chỗ, thì mình mới thấy vui. Còn mình đã ít rồi mà mình đưa tới cái người đã dư nữa thì mình lại không muốn, cho phải hỏi. Đó, cho nên nhiều khi mình làm việc thiện mà mình cứ nghe đâu mình đổ ra đó thì đôi khi cũng nguy, uổng cái công của mình. Về mặt phước là có đó, nhưng mà mình phải có trí nữa. Đó. Cho nên á, trí tuệ là gì? Tôn ngộ không là gì? Tôn ngộ không là trí để nhận ra mọi cái ma nạn trên con đường đi. Cho nên mỗi chúng ta là một đoàn người để thỉnh kinh đó, nhiều nạn lắm, nhiều tai ương lắm. Cho nên mình phải dung nạp một cái người đệ tử là trí tuệ, mình phải chuẩn bị cho mình có một người, một cái trí tuệ để đi trên cái con đường này. Thì sau khi mà nhận Tôn Ngộ Không rồi đó, đi được một đoạn á, thì đi tới một cái nhà của một cái ông già, hai ông cháu ở đó. Rồi cái lúc đó đó có 6 tên giặc, tên ăn cướp đó, người ta trong chuyện gọi là giặc cỏ. Giặc cỏ tức là những cái giặc mà nó không có đáng làm giặc vậy chứ võ công không bao nhiêu hết, ăn hiếp những dân lành vậy thôi. Nhưng mà 6 cái tên giặc ở đây là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho 6 căn của mình. Cho nên cái việc đầu tiên á, muốn tiến xa một chút xíu trên con đường đi á, là mình phải làm sao dập tắt 6 cái tên giặc đó. Qua cái hình ảnh mà Tôn Ngộ Không nghĩa là đẩy cái nhẹ cái nó cũng văng ra nó chết mất. Rồi Tôn Đường Tăng thì vì cái lòng từ bi mà trong một đêm thôi mà con đã giết 6 tên giặc à, 6 người rồi à, giết 6 mạng người. Nhưng mà chỉ có trí tuệ mới làm được cái đó. Nói vậy em có nghĩa là xúi mình đi giết người. Cái chữ giết ở đây có nghĩa là mình phải, cái đây là hình ảnh không à, biểu tượng thôi. 6 tên giặc là biểu tượng cho 6 căn của mình. 6 căn là gì? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 6 cái tên giặc này nó thường hay làm cho mình khổ sở với nó. Nó hoành hành mình dữ lắm. Cho nên mà mình muốn tu mà 6 căn mình mà không có bế quan nhiều đó. Cho nên ngày hôm nay mình về đây đó, mà mình tu Bát Quan Trai này là một hình ảnh gì? Mình hình ảnh gọi là đóng cửa 6 căn đó. Về đây mà tu một ngày một đêm về là một cái hình thức gọi là phòng hộ 6 căn. Mình chưa dám giết nó, phòng hộ nó thôi, biểu nó ngồi tu một chút với mình. Cho nên vì lòng từ bi mà Tôn Ngộ Không phải đuổi Đường Tăng phải đuổi Tôn Ngộ Không. Tại vì sao? Tại vì Tôn Ngộ Không đã giết 6 người. Cho nên mà ở đây cái ý là mình muốn Tôn Ngộ Không mới nói thầy mà không có làm dữ là nó không có được, phải thắng tay. Khi mà đuổi ảnh đi rồi thì ảnh đi kiếm, ảnh chạy xuống Long Cung, ảnh uống nhâm nhi với vài ly với Long Cung rồi ảnh trở về. Thì lúc đó Quan Âm hiện ra thành một bà lão tặng cho ngài Huyền Trang một cái nón. Thì lúc đó Ngộ Không bay về thì đòi đi tìm thức ăn cho thầy. Ngài Huyền Trang mới nói khỏi đâu, trong cái túi thầy còn một ít lương khô, con mang ra đây cho thầy dùng. Thì lúc đó Ngộ Không mới mở cái túi ra, đưa lương khô xong rồi anh mới thấy trong đó có một cái mão chóp chá gì đó. Anh thích quá đi, anh mới đội lên. Thì lúc đó Quan Âm đã dạy cho ngài Huyền Trang cái câu chú rồi. Trì câu chú đó lên thôi á là Tôn Ngộ Không bị nhức đầu. Mà khi mà Ngộ Không đội cái nón đó lên rồi á, thì ngài Huyền Trang mới lâm râm trì chú. Cái chú đó gọi là cái chú định tâm chú. Thì lúc đó ngài Tôn Ngộ Không mới nói ta không có phước đổi cái nón này, cái mới giục cái nón ra anh bỏ đi. Nhưng mà lúc đó chỉ lột được cái bề ngoài của cái nón thôi, mà cái vòng có một cái vòng sắt, tên gọi là cái vòng kim cô. Kim cô là cái vòng vàng đó, chồng lên đầu, và ảnh lấy cây ảnh nại không có cách nào lại ra hết. Thì ảnh mới tức cho mình, ảnh mới nói thầy dám hại tôi. Ảnh mới vơ cây ảnh lên, định đập nè, thầy của ảnh. Ở đây là tượng trưng cho cái gì? Mà chúng ta biết là Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí tuệ chứ gì. Mà cái trí tuệ đó là nó năng động. Cái vòng ở đây là tượng trưng cho giới và định. Cái người mà muốn hoàn hảo, cái trí này cần phải được thuần, phải được chế phục cái trí này bằng cái gì? Bằng cái giới và cái định. Bây giờ mình nói một cách dễ hiểu chút xíu đó. Cái người nào mà thông minh á, là mình phải dạy nó kỹ. Giống như con cái bây giờ ở đây vậy đó, mình thấy nó khôn quá đó, thì mình đừng có hãnh diện với cái khôn trước tuổi của nó. Mà khi mình thấy nó khôn như vậy là mình phải làm cái gì? Phải lập tức kiếm cách mà dạy nó liền, đừng để nó khôn ranh như vậy. Thì mai mốt á, mình khó trị nó, khó điều phục nó. Cho nên phải đưa nó, phải dạy nó cái định, phải dạy nó cái giới. Cái trí mà không dùng đúng chỗ là nguy hiểm lắm. Cái người thông minh mà không đưa dùng đúng chỗ là nguy lắm. Cho nên á, cái câu mà định tâm chú á, là tượng trưng cho cái thực hành giới và định. Cần phải lấy cái định tâm chú mà chế ngự. Cho nên khi nào mà Tôn Ngộ Không không nghe lời thì Ngài Huyền Trang liền đọc câu chú đó lên, thì ảnh phải chịu phép thôi. Cho nên cái vòng đó là tượng trưng cho giới ha. Người thông minh, người có nhạy bén gọi là có trí tuệ đó, phải có giới định để mà chế ngự, không thì nguy hiểm. Rồi cũng trong cái thời điểm đó, ở dưới Long Cung có một con tiểu Long Mã đi lên nuốt cái con ngựa của Huyền Trang mất tiêu. Lúc đó cũng được Đức Quan Âm ra điểm đạo và khuyên và dạy anh là chuẩn bị đi theo phò Đường Tăng. Chỉ mà cái tâm thức á, được chế ngự, không có còn vọng ngoại nữa, là tượng trưng căn này nó thường chạy theo sáu trần. Cho nên lúc đó mới với cái hình ảnh là tiểu Đông Mã đã nuốt con ngựa của Đường Tăng rồi, thì bây giờ biến thành một con ngựa khác, hóa thành một con ngựa phò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Ở đây muốn nói cái gì? Muốn nói là khi mà sáu căn không có còn chạy theo sáu trần, biết quay về với cái bên trong của mình, thì lập tức làm sao trở thành ra một cái pháp khí rất là hay để phò một vị sư phụ của mình đi tới Tây Phương thỉnh kinh. Con người của mình sẽ có sáu căn phải không? Mình hay chạy theo sáu trần. Bây giờ mà chỉ cần mình biết hướng nội, đừng để sáu căn nó chạy theo sáu trần nữa, mình biết phòng hộ nó, chuyển hóa nó. Lúc đó Tôn Ngộ Không mới nói với lại Đức Quan Âm Bồ Tát á, là con ngựa của thầy tôi bị cái tên tiểu Long Mã nó nuốt rồi, bây giờ làm sao đi Tây Phương đây? Nếu mà mình nói Tôn Ngộ Không có phép đó, chỉ cần mà dùng thần thông đưa thầy đi thôi, tại sao phải đi một con đường nghĩa là đầy những cái sự chông gai như vậy? Có phép mà không đi một lèo cho nó tới. Quý vị thấy cái chỗ này không? Ở đây muốn nói á, mình mà muốn tu hành cho đến nơi đến chốn á, mà không có chông gai đó, thì không có gì quý giá hết. Mình sống trong đời sống hằng ngày cũng vậy, cái gì mà nó dễ làm dễ thành á, thì mình sanh cái tâm gì? Khinh lời. Pháp Hòa nhỏ hồi đó Hòa hay ca quý vị nghe đó: mì tương trao tàu hũ dưa leo mà ai chưa ăn chưa phải thầy chùa. Ở ngoài họ hay hát cái gì đó, đường gian lao gì đó, ai chưa qua chưa phải là người gì đó. Thì giờ mình sửa lại: mì tương trao tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa. Ở đây muốn nói cái gì? Muốn nói rằng mình là một người từng trải thì sao? Mình sẽ đi, mình sẽ quý giá vô cùng những cái thành quả của mình có được. Mà con ngựa ở đây là tượng trưng cho cái gì nữa? Con ngựa ở đây là tượng trưng cho phương tiện. Giống như Huyền Trang á, muốn tới Tây Phương Cực Lạc phải có con ngựa để cởi mà đi. Hiểu ý không? Cho nên phải cần có một phương tiện để đi. Cho nên mình tu trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Các cái pháp mà chúng ta dùng đó là phương tiện. Thí dụ như là người tu phải không? Người tu là một khi mình xuất gia rồi phải cạo đầu mặc áo. Vậy thì cạo đầu mặc áo là gì? Là hình thức, là phương tiện để bảo vệ cái đời sống tu hành của mình. Cho nên chiếc áo không làm nên thầy tu, Nhưng mà thầy tu thì không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật thì không thể thiếu tụng kinh. Tại vì không tụng thì biết kinh dạy cái gì mà tu. Cho nên phải mượn kinh, mượn sách, mượn lời giảng dạy để mà đi tới đó. Giống như là mình qua đò thì qua sông phải cần mượn đò là vậy, phương tiện. Cho nên con ngựa là tượng trưng cho phương tiện. Mà con ngựa đây cũng còn tượng trưng cho cái ý lăng xăng của mình, cho nên gọi là tâm viên ý mã đó. Quý vị nhớ không? Trong kinh Phật thường nói đó, tâm con người mình như, tâm mình như vượn, ý mình như ngựa, lăng xăng cả ngày. Cho nên bây giờ á, cái ý đó đó, cái ý mã đó nó lăng xăng dữ lắm. Cho nên muốn thuần nó thì phải gì? Phải có đường tăng cởi nó, gọi là thắng nó, control nó. Mình muốn đi đến Tây Phương không? Thì phải coi chừng cái ý mã của mình. Cho nên gọi là Huyền Trang dù sao đi nữa cũng là một người tu giải thoát nè. Một cái hình ảnh người xuất gia đó. Người xuất gia là người giải thoát, đầy đủ khả năng để kèm chế cái ý mã của mình. Cho nên cái hình ảnh trong phim Tây Du Ký là Ngài Huyền Trang cởi ngựa thỉnh kinh. Cái chữ mã đây là tượng trưng cho cái ý mã của mình, tâm viên ý mã của mình, cái tâm ý lăng xăng của mình. Bây giờ thuần rồi, quý vị có nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Có một ông cha có 8 người con. Một khi mà cha đi tu rồi thì 8 người con đó cũng xuất gia theo luôn. Có nhớ cái chuyện đó không? Trong kinh Pháp Hoa kể cái chuyện ông vua có 8 người con, vua đi tu rồi 8 người con cũng đi tu luôn. 8 người con là tượng trưng cho gì? 8 cái thức của mình đó. Mắt, tai, mũi, miệng, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, a lại gia. Cho nên tại sao nó là vua cha đi tu rồi 8 người con tu theo? Trong mình nó có 8 cái đó, mà một khi mình tu rồi thì sao? 8 cái đó nó tu theo. Giống như là ngày hôm nay mình vô chùa mình tu đây, mình ngồi đây nè, 8 cái đó đi theo mình nó ngồi đây hết á. Ở nhà ha, buồn buồn không có gì cái nó biểu á, má đi shopping đi má. Cái là mình nghe lời nó, mình không biết đi, không có biết lái xe thì mình nói sao? Đi đón xe bus. Mà shop mà gần rồi, hết đồ cho mình mua rồi, cái mình đi shop xa. Rồi mà mình mà mua cái đó, đi xe bus nhưng mà về đi taxi, tại vì mua nhiều quá. Phải không? Cho nên á, mà một khi mà mình ở nhà rồi thì nó biểu gì mình nghe nấy, nó biểu gì mình nghe nấy à. Đi vô nó thôi má không có đi đâu đâu con, má vô $1 store thôi, con đừng có lo. Mà nếu có má có mua cái gì đi nữa là cũng có $1 mà con. Mà mình đâu có biết rằng nó cả trăm một đồng lận. Ôi má mua cái gì mà dữ vậy, trời cái này rẻ quá con $1 à. À $1 một cái. Nhưng mình quên. Trời cái đức. Đã nói người ta làm ăn rồi thì người ta đâu có chịu thua cho mình. Mình mới thua chứ phải không? Người bán đâu có lầm, người mua mới lầm chứ. Cho nên là mình cứ nói có $1 bạc à, rẻ quá. Bởi vì mình thấy có $1. Nhưng mà mình quên một hồi mình ra tới mấy chục đồng lận. Chứ còn mà mình mua cái gì mà tới mấy chục á, đôi khi mình ngán tiền mình không mua. Phải không? Cho nên mình ngán tiền không mua đâu. Người ta cứ bán cứ $1 mà ta lượm hoài. Tuần nào người ta lượm của mình cũng 20 đồng. Mà một tháng người ta lượm của mình hết nhiêu? 200. Ủa hơn chứ. Một tháng mình đi 4 lần. Tu Bát Quan Trai 4 tuần tháng, 4 tuần lần, chứ còn shopping thì mỗi tuần lần. Nghĩa là kêu đi tu mỗi tuần, tu nhiều quá thầy ơi. Nhưng mà shopping á, hình như mỗi tuần cũng không đủ nữa. Thậm chí vừa xả giới một cái rồi đi về nhà ngủ một giấc, tới 1-2 giờ vậy đó, thức dậy rồi không có chuyện gì làm, vô shop điên dạo, cũng phải tu trong đó nửa ngày. Cho nên một khi mình vô đây mình ngồi rồi là mình là vua mà. Mình có 8 cái đó, mình có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạt na, a lại gia gì hết á. Mình vô đây mình ngồi mình tu rồi là 8 đứa con nó đi theo mình. Mình ngồi thiền, 8 đứa nó ngồi thiền theo. mình tụng kinh, tám đứa nó lẹo đẹo nó tụng kinh theo. Quý hiểu ý không? Đó, cho nên đó là cái tâm ý của mình đó, cái tâm thức của mình. Một khi mình tu rồi á thì cái con ngựa đó nó cũng tu theo mình, nó phò mình đi đâu? Nó phò mình đi thỉnh kinh, nó phò mình tới nơi tới chỗ. Cho nên có một vị tổ mới nói đó, gọi là lục trần. Rồi ngài nói làm sao? Ngài mới nói là mình muốn đến cái chỗ mà tổ cùng á, gọi là thành đạo đó, đừng có ghét lục trần. Lục trần rốn vốn nó không có ác, mình biết sử dụng nó là mình trở thành chánh giác. Con mắt mình vốn nó đâu có xấu, phải không? Nhưng mà thay vì mình cứ bị cái mình huân tập, mình phải đi shopping, mình nhìn hay mình nhìn cái người này như thế nào, mình nhìn người kia thế nào, bây giờ mình điều phục nó lại đi. Mình cũng con mắt này, mọi lần mình gặp ai mình cũng thấy mình nguýt hết trơn á. Bây giờ mình nhìn ai mình cũng dùng cái gì? Từ nhãn thị chúng sanh. Trong kinh Phổ Môn nói đó, mắt thương nhìn cuộc đời. Cái âm thanh của mình, cái lời nói của mình á, cứ để tối ngày, cứ để chỉ trích, gọi là soi bói rồi trách móc đủ thứ hết. Bây giờ cũng cái âm này mà chuyển đi, Diệu âm, Quán Thế âm, Phạm âm, Hải Triều âm, Thắng Bị Thế Gian âm, đó cũng cái âm. Nhưng mà thường ngày mình âm ba của trách móc, thì bây giờ mình đổi thành âm gì? Diệu âm. Hồi xưa đó mình nói lại nhại tối ngày mà con mình nó không nghe, bị gì mình đi sao biết không? Sấm sét tối ngày nó sợ, nó cứ chuông vào. Bây giờ mình đổi, cũng nói nhưng mà nói bằng diệu âm, nói bằng phạm âm. Đó, cho nên á, cũng cái tai mà thường ngày mình nghe chuyện thị phi phải không, bây giờ không nghe nữa, cũng lấy cái tai này nghe Phật Pháp. Chuyển thôi. Tu là gì? Tu là chuyển, không có gì hết á. Tu là change, là thay đổi. Hồi xưa cái chân mình mà cứ lão rảo trong tiệm, hết mua cái này tới mua cái kia. Bây giờ thay gì á, chân đi tay bốc, thì bây giờ làm gì? Cũng đi mà đi kinh hành. Mình đi thiền hành chứ đừng có đi tiền hành nữa. Cái chữ thiền mà bỏ chữ hắc ra cái nó thành tiền liền, phải không? Mà nếu mà lỡ có tiền hành thì giờ thêm chữ hắc cái nó thành thiền hành. Nó tu là kéo thêm kéo bớt là vậy đó. Người có trí là họ biết sống như vậy đó, không có cần làm gì sâu xa đâu. Để tiền túi hình như nó bị hành. Để tiền trong túi là nó hành. Giờ phải đi, thôi giờ cũng đi vậy, nhưng mà đừng có đi làm cái chuyện tiền hành đó, đi thiền hành đi. Tay này hay bốc phải không? Thì bây giờ cũng bốc lia, thì bây giờ cũng làm gì? Lần lịa, Nam Mô Di Đà Phật. Không? Cũng lần mà lần chuỗi. Thường ngày mình cũng lần biết không? Mình lần hết tiệm này tới mình lần tới tiệm kia. Bây giờ mình cũng lần vậy mà lần gì? À, lần hết trang kinh này tới lần tới trang kinh nọ. Đêm nào cũng vậy, làm gì làm, mệt nhọc cỡ nào trừ những ngày quá bận rộn. Chứ còn không là tối nào cũng phải có một lần một trang kinh. Tại vì mình biết nghe lời Phật rồi, phải làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện là làm bạn với kinh sách, chữ nghĩa của Thánh Hiền. Mà như Pháp Hòa thường nói hoài, mỗi ngày dở tờ lịch ra, học một câu trong đó. Tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một lần đó, học cái câu đó, sống trong ngày đó. Rồi ngày hôm sau lật cái câu khác, à trong này dạy hay ha. Một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao, hay à. Học cái câu đó làm bạn với nó đi. Rồi qua ngày hôm khác lật câu khác nữa, câu ta nói trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi. À, làm bạn với câu đó nữa. Ngày hôm sau lật câu khác, trong này nói nhịn được cái tức một chút, tránh được cái quả trăm ngày. Rồi lật qua xem sao, ông này dạy câu nữa hay à. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Thiếu gì chuyện để mình làm. Cho nên á, học cả đời, càng học càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình dở là vậy đó. Rồi nó là mình không có cần phải làm cái gì hết, không có phải móc mắt, không có làm gì hết. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói đó, cái công đức của cái tai, cái mắt, cái cũng cái nhục nhãn này mà bây giờ trở thành ra thánh nhãn, Phật nhãn, huệ nhãn, cũng cái phàm tai này, phàm nhĩ này bây giờ trở ra gì? Thiên nhĩ. Cũng cái miệng phàm này người ta gọi là phàm khẩu, bây giờ đổi nó thành gì? Thánh khẩu. Phải không? Đó. Cũng cái tâm này ta kêu phàm tâm, bây giờ thấy được nó rồi cái đổi thành thánh tâm, Phật tâm, đạo tâm, Bồ đề tâm, kiên cố tâm. Ai cấm mình làm việc đó? Cho nên có khi mà chưa tu là con ngựa nó túng quanh, nó nuốt con ngựa, con ngựa này nó nuốt con ngựa kia. Bây giờ mình biết tu rồi, cũng cái con ngựa này mà cởi nó. Giống như là mình đi tu rồi, sáu căn gì đó nó tu theo mình hết, tám cái tâm thức, tám thức của mình nó tu theo mình luôn. Chứ không có cái chuyện tu hành là chuyển đó, chuyển như vậy đó. Vậy là mình hôm nay mình đã đi đến cái chỗ gọi là dung nạp được tôn ngộ không, bắt đầu trên đoạn đường thỉnh kinh. Và vừa ra một cái là cái chuyện đầu tiên là ngộ không đập sáu cái tên giặc đó chết. Sáu tên giặc đó là tượng trưng cho sáu căn, luôn chạy theo sáu trần. Mà khi mà cái người tu á, là cái người phải hướng nội chứ đừng hướng ngoại nhiều. Hướng ngoại nhiều không có tốt. Cho nên quý vị thấy không, ngồi thiền là luôn luôn người ta dạy mình nhìn xuống đó. Nhìn xuống thấy cái chóp mũi của mình, đó là tượng trưng cho cái hình ảnh gì? Soi lại cái bản tâm của mình. Người tu là cái người luôn luôn thấy. Hôm qua Pháp Hòa dạy cho mấy đứa nhỏ chữ thiền. Thiền nghĩa là gì? Thiền là mình biết dừng lại, biết nhìn cho rõ những cái gì mình đang làm. Người ta mời con hút thuốc, trước khi con hút con thiền chút đi. Trước khi con cầm điếu thuốc vô, con dừng lại con thiền chút. Con dừng lại con nhìn coi cái thuốc này nó có lợi hay có hại. Mà khi phát giác ra nó có hại thì sao? Không hút. Thiền là vậy đó. Mình sống trong thiền, mình không biết. Mình nghĩ là mình phải được cái này cái kia mình mới hạnh phúc. Nhưng mà mình đâu có biết rằng sao cũng được. Thí dụ như bữa nay mình có microphone thì mình đỡ dặn ngân chút, đỡ phải ráng. Nhưng mà lỡ không có thì sao? Thì ráng một chút cũng xong. Hôm trước có một chú đi học về mới khoe, nó nói thưa thầy, bữa nay cô giáo con khen con giỏi. Lên xe khoe liền. Pháp Hòa mới nói con giỏi vậy rồi cô giáo có vui không? Nói dạ cô giáo vui. Pháp Hòa mới nói thầy nghe vậy thầy cũng vui. Con thấy không? Một cái việc nhỏ con làm thôi mà con cũng vui, cô giáo cũng vui, thầy cũng vui. Ngược lại, nếu một cái việc mà con không, con làm dở thôi, con buồn, cô giáo buồn, thầy cũng buồn. Trời, con ráng đi. Mỗi ngày con cố gắng một chút để con làm cái chuyện là con vui, thầy vui, cô vui. Mà thầy mà vui rồi thì tụi con vui luôn. Tại vì sao? Thầy là cái chủ chốt mà thầy bực là năm đứa lãnh đủ. Cho nên một đứa mà làm cho thầy vui á thì bốn đứa kia nó hưởng ké. phải không nè? Cho nên là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương là vậy. Một người làm phước ngàn người hưởng. Một hoa mà nở rồi đó thì mấy cái hoa khác nó làm sao? Nó hưởng ké cái mùi hương. Nè, hồi nãy ai đốt cái đèn cầy ở đây nè, đọc đèn mà khai đốt lên thì cả phòng này ai cũng đều thơm lây hết. Cho nên một người mà tu á, cả nhà được hưởng. Là ý là ba mà vô chùa bà tu được rồi, trời ơi má đỡ khổ, tụi con cũng đỡ khổ. Rồi má vô chùa má tu theo ba nữa, là hai người đồng tu, tụi con nguyên bày đỡ khổ. À, cho nên mình tu được cỡ nào là người khác đỡ khổ chừng nấy. Mình mà phòng hộ con mắt mình chừng nào thì tiền mình cũng dư khá khá chừng đó. Còn mình không phòng hộ, mình cứ thích làm sao? Thích cất, thích để dành. Tại vì mình nghe nó hạp cái lỗ tai lắm, on sale. Mình nghe nó hạp cái lỗ tai lắm, $1 only. Và có nhiều chỗ nó còn hay hơn nữa, nó nói only 99 cents. Có 99 cent thôi mà mình lại bị lừa với cái 99 cent. Mình vẫn cho một đồng mắc hơn 99. Cho nên chỗ nào 99 là nó réo mình dễ lắm. Nhiều khi mình ơi, mình gọi là gì, mình gọi là tiếng Việt gọi là xứng xác. Nó bớt cái lượng xuống, thay vì 500 gram nó bớt còn 400, mà nó bán thấp xuống cái là ông ùa đi mua về coi kỹ còn có 400. Phải không? Cho nên đó, đừng có lầm nghe. Đừng có lầm cái chuyện đó. Cho nên là hình như trường hợp Hoàng kể vậy đó. Ngộ Không mà lên mà hỏi chức nó lớn không? Nó dạ lớn lắm, là chết. Giống như kỳ rồi Hoàng nói vậy đó. Ảnh chọt chọt cái tay, ảnh vô cái túi, ảnh móc cái gói thuốc mà mình cứ tưởng ảnh móc cái cell phone. Rồi ảnh mới hỏi thầy có ngại không? Mình cắt ngang ảnh là mình nói túi không có ngại đâu, tự nhiên. Ảnh mới hỏi là thầy có ngại tôi hút thuốc không? Mình cũng tưởng đâu là mình ngon lành, mình hiểu ý người lắm nghe. Mình nói dạ tự nhiên, không có ngại gì hết. Ảnh móc ra coi thuốc. Bị vì Pháp Hòa tưởng là ảnh hỏi rằng thầy có ngại tôi trả lời điện thoại không? Bị thấy anh móc móc nha, tự đâu là anh móc điện thoại. À, ảnh hay do you mind? No, I don't mind. thì là ảnh liền, ảnh móc cái gói thuốc ra rồi, thấy chưa? Nghĩa là thần khẩu hại sát phàm là vậy. Cứ nghĩ mình là hay lắm, cứ nghĩ mình hiểu ý người. Cho nên là anh cứ hỏi thầy có ngại không? Tôi không ngại. Không ngại thì anh làm luôn lèo ba điếu. Mình lãnh đủ thôi. À. Thôi bữa nay mình nói tới đây thôi. Kỳ sau mình sẽ đi qua bắt đầu những cái nạn khác. Bữa hôm nay là mình nói tới cái nạn gì? Cái nạn cọp, rồi cái nạn sáu tinh giặc rồi ha. Kỳ sau mình đi nạn khác. Từ từ rồi mình đi theo Ngài Huyền Trang cho tới Tây Phương. Rồi mình kiểm lại coi trên đường tu của mình đó. Bây giờ mình cũng đang muốn tập tành làm như Ngài Huyền Trang đi tỉnh kinh nè. Rồi mình học kinh nghiệm đi. Thấy không? Nạn nào rồi bắt đầu mình từ từ mình dẹp bớt. Dẹp bớt thôi nghe, chứ không có bảo đảm dẹp luôn đâu. Thỉnh thoảng cũng mời nó ra chơi xơi nước với mình. Thôi mình nghỉ. Dạ, mô Phật, thả hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Quý vị duỗi chân chút xíu trước khi đứng lại.